Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 14, điểm thưởng ước định cùng Tam Đại Tai. Ngô Minh tại trong buồng phi cơ, cầm một cây bút cùng một trang giấy, bắt đầu không ngừng tại trên đó viết cái gì, mà toàn bộ khách quý trong cabin, cũng chỉ có Lucifer một người dám lưu tại nơi này, bất quá cùng nó nói là dám, chẳng bằng nói nàng cùng còn lại tất cả mọi người thế giới quan bên trong. Cũng chỉ có truyền kỳ mới có tư cách cùng truyền kỳ kết giao, Lucifer là một cái cường đại truyền kỳ cường giả, mà Ngô Minh có thể đánh bại đồng thời tù binh nàng, đồng thời còn đánh giết một cái. Khác truyền kỳ, quản chi của hắn cấp độ không phải truyền kỳ. Tất cả mọi người cũng yên nguyên sẽ đem hắn xem như truyền kỳ đối đãi. Cho nên Lucifer thái độ đối với Ngô Minh, cùng bốn kỵ sĩ, cùng Á Long Nhân Ma Pháp Sư, thậm chí là nó đạo sư thái độ đối với hắn cũng khác nhau. Đây là một loại cùng loại thuê nửa bình đẳng quan hệ, chí ít Lucifer cảm thấy mình cũng có tư cách đợi tại khách quý trong khoang thuyền. Lại nói ngươi đang viết gì? Lucifer trầm mặt ngồi một hồi, rốt cục nhìn không được mà hỏi. Ngô Minh nhìn Lucifer một chút, nghĩ nghĩ, hắn cùng Lucifer ký kết chính là vô cùng phi thường nghiêm khắc linh hồn khế ước, chỉ cần Ngô Minh cùng với người thừa kế còn sống. Như vậy Lucifer liền nhất định phải một mực hiệu trung với hắn. Không có thời gian hạn chế, mà lại khó lường làm ra cái gì phản bội Ngô Minh cử động, hạn chế phi thường lớn, đương nhiên, Lucifer cũng vì chính mình yêu cầu đến đầy đủ đãi ngộ, tỉ như phù hợp cấp 4 đãi ngộ điều kiện, cùng Ngô Minh trong tương lai thực lực vượt qua Lucifer về sau, có nghĩa vụ vì Lucifer tìm kiếm thượng đẳng nhất tư thế cơ giáp, cùng các loại phù hợp cấp 4 phúc lợi vân vân. Đây cũng là Ngô Minh không có đem Lucifer đuổi ra cái này cabin nguyên nhân, hắn cũng không có giấu giếm, liền nói thẳng. Ta đang làm kế hoạch. Mọi thứ, dự thì lập, không dự thì phế, ta thích trước đem một ít chuyện cho kế hoạch xuống tới, sau đó từng bước một đi thi hành. Lucifer ồ một tiếng, liền đem cái đầu nhỏ bu lại, muốn xem, Ngô Minh nhíu mày một cái, cũng không có ngăn cản, sẽ bỏ mặc Lucifer nhìn xem. Đầu tiên, cái kia bắt đầu đối nhân tộc tiến hành che chở, lần này chiến tranh về sau, lãnh địa của ta khẳng định biết mở rộng, mà lại là hạch tâm lãnh địa mở rộng. Kể từ đó, ta liền có thể quy hoạch ra một mảng lớn thổ địa đến che chở nhân tộc, trước lấy bộ lạc làm đơn vị tiến hành mua, nếu như không có thành hệ thống bộ lạc. Thì có thể đem số lượng nhất định, tỉ như 200 người, tỉ như 500 người làm một cái đơn vị tiến hành an trí, trong đó dính đến rất nhiều vấn đề, tỉ như nhà ở, tỉ như đồ ăn, tỉ như tính an toàn, mà lại mấu chốt nhất chính là, muốn một lần nữa giáo dục bọn hắn, đương nhiên, tốt nhất có tiểu hài tử. Tiểu hài tử giáo dục mới là khẩn yếu nhất. Tại đối với nhân loại tiến hành che chở đồng thời, ta cần phải tăng cường ta lãnh địa quân sự kiến thiết vấn đề, tử vong kỵ sĩ xác thực rất cường lực, mà binh chủng quá mức đơn nhất, đơn thuần cường lực kỵ binh bộ đội kỳ thật cũng bất lợi cho phòng ngự. Ta chuẩn bị lấy Á Long Nhân Orlandi làm hạch tâm tổ kiến ma pháp bộ đội, trước hết để cho hắn tuyển nhận 100 tên ma pháp học đồ. Nhìn đến đây, Lucifer trực tiếp cười khúc khích. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Minh nói, uy, ngươi biết ngươi viết ma pháp học đồ số lượng là bao nhiêu không? 100 người. Ngươi cho rằng là bồi dưỡng chiến sĩ sao? Còn 100 người đâu? Ngô Minh nhíu mày một cái, hắn cầm qua tờ giấy, hết sức chăm chú hỏi hướng Lucifer nói, ngươi xem hiểu. Văn tự. Lucifer ngược lại là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mấy giây sau, nàng ngay cả đều có chút khí đỏ mà nói, ngươi cho rằng ta là ai? Ta là 10 tuổi liền từ cơ giáp học viện tốt nghiệp siêu cấp thiên tài. Năm nay cũng bất quá 89 tuổi. Liền trở thành truyền kỳ lớn cơ giới sư, ngươi thế mà vũ nhục ta là mù chữ. Ngươi cho rằng ta là thú nhân hay là cái gì? Không, ta không phải ý tứ này. Ngô Minh ngược lại là có chút ấy nấy nói, ý của ta là, cái này văn tự ngươi xem hiểu. Lucifer sửng sốt một chút, nhìn kỹ trên tờ giấy văn tự nói. Vì cái gì xem không hiểu? Đây là tiêu chuẩn cao đẳng địa tinh văn A, nói đến, ngươi vì sao lại viết cao đẳng địa tinh văn? Theo đạo lý đến nói, ngươi hẳn là viết thương nghiệp liên minh thông dụng văn mới đúng A. Ngô Minh hiểu, đây là chủ thần phiên dịch hiệu quả, hắn rõ ràng dùng chính là giản thể chữ Hán. Mà thế mà bị Lucifer cho rằng là cao đẳng địa tinh văn, hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh liền đem bốn kỵ sĩ bên trong chiến tranh gọi đi qua. Tùy tiện viết mấy chữ để chiến tranh thế mà cũng nhìn hiểu, sau đó là Á Long Nhân Orlandi cũng bị gọi đi qua, cũng tương tự nhìn hiểu, về sau Ngô Minh tùy tiện tìm một cái tử vong kỵ sĩ, lần này tử vong kỵ sĩ liền xem không hiểu. Nói một cách khác, cùng ta ký kết linh hồn khế ước, có nhất định lực ước thúc về sau, ta viết văn tự liền sẽ bị chủ thần phiên dịch cho bọn hắn nhìn, kia chủ thần khác đãi ngộ bọn hắn có thể hưởng dụng sao? Ngô Minh sờ lên cằm cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn lập tức liền bắt đầu làm lên khảo thí. Đầu tiên là để Á Long Nhân Orlandi cắt chính mình một đao, sau đó sự tình gì đều không có phát sinh, Orlandi trực tiếp tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại cái gì cũng không dám nói, sau đó là bốn kỵ sĩ, bọn hắn cũng cắt chính mình một đao, yên nguyên sự tình gì đều không có phát sinh, cuối cùng thì là Lucifer, Lucifer vô cùng không tình nguyện, sau đó tại Ngô Minh lông mày huyết quang lóe lên, một thanh trường đao xuất hiện trên tay Ngô Minh lúc, nàng mới vội vàng tại trên cánh tay. Mình nhẹ nhàng cắt một cái lỗ hổng nhỏ. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người chú mục bên trong. Một vệt ánh sáng có chút lóe lên liền tan biến, mà Lucifer vết thương trên cánh tay miệng lập tức tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mục sư thần thuật. Orlandi lập tức kêu lên sợ hãi, mà hắn đem ma lực vận chuyển tại hai mắt về sau, lại là lắc đầu nói, không, không có bất kỳ cái gì thánh lực tồn tại, không thể nào là thần thuật, không. Không riêng gì không có thánh lực tồn tại, là bất luận cái gì siêu phàm lực đều không có. Lãnh chúa, ngươi là làm sao làm được? Những người còn lại đều là như thế ngạc nhiên, chỉ có Lucifer ánh mắt lóe lên, tự hồ nghĩ đến cái gì, tiếp lấy nàng liền mặt mũi tràn đầy kinh hỉ vô cùng nhìn xem Ngô Minh. Nhất định phải linh hồn khế ước ký kết đến phi thường nghiêm ngặt, thậm chí trực tiếp là vĩnh viễn loại hình khế ước, cái này mới có thể đạt được chủ thần thừa nhận sao? Không qua đường phương pháp Tây không phải cao đẳng địa tinh sao? Lấy cái này chủ thần kia căn bản không nhìn bất luận cái gì không phải nhân loại sinh vật, thậm chí đối không phải nhân loại sinh vật tràn ngập sát ý tình huống, nàng thế mà cũng có thể tiếp nhận toàn thân chữa trị. Mà lại điểm thưởng. Khấu trừ gấp 10, một cái tiểu đao cắt vết thương, thế mà muốn ta 20 điểm thưởng. Ngô Minh trầm mặt nửa ngày. Nhưng cũng không có trả lời. Hắn lại sẽ trừ Lucifer những người còn lại đuổi ra cabin, thế này mới đúng Lucifer nói, không sai, ta tiên thiên linh bảo có thể chữa trị ngươi, mà chữa trị đại giới là chữa trị chính ta gấp trăm lần, cho nên ta trước đó nói xong, trừ phi ngươi làm ra đầy đủ cống hiến, không phải quản chi ngươi chết ta cũng sẽ không chữa trị ngươi, đến lúc đó cũng đừng trách ta cái gì. Lại không muốn Lucifer ngược lại là kinh hỉ vô cùng mà nói, biết biết, nhận chủ tiên thiên linh bảo nha, cái này ta là biết đến. Mà lại chúng ta không thân chẳng quen, trước đó thậm chí còn là địch nhân. Giá quá lớn, đổi ta cũng không cứu, không bằng dạng này, ngoại trừ ngươi mỗi tháng cái kia cho phúc lợi của ta phụ cấp cùng tiền lương bên ngoài, ta và ngươi định một cái miệng ước định như thế nào? Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, ngươi nói xem. Lucifer liền cười nói, ta là truyền kỳ cũng không phải cái gì rau cải trắng, ta về sau vì ngươi làm việc, cái này là linh hồn khế ước sự tình. Ta cũng vô pháp chống chế, mà dụng tâm làm việc, cùng kéo dài làm việc, cái này khác biệt nhưng rất lớn đâu, ngươi cũng hy vọng ta dụng tâm làm việc, đúng không? Vậy thì tốt, cho ta ghi chép một cái mới số lượng. Tỷ như điểm thưởng như thế nào? Ngô Minh trong lòng hơi động một chút, hắn liền gật đầu nói, ngươi nói tiếp, ta nghe. Lucifer liền tiếp tục nói, ta vì ngươi công việc một tháng, cho ta 10 điểm điểm thưởng, đây coi như là khổ lao. Sau đó ta vì ngươi làm một chuyện, không có hoàn thành cũng liền thôi, hoàn thành ta muốn 50 điểm thưởng, sau đó là vì ngươi cùng địch nhân chiến đấu, cấp 1 cấp 2 liền không nói, từ cao giai nghề nghiệp lên, ta mỗi giúp ngươi giết chết một cái cao giai nghề nghiệp, tính 10 điểm điểm thưởng, mỗi giúp ngươi giết chết một cái truyền kỳ, tính 500 điểm điểm thưởng. Mà ngươi mỗi lần vì ta chữa trị, trọng thương tính 100 điểm thưởng một lần, vết thương trí mạng tính 500 điểm thưởng một lần, nếu là ta chết rồi. Phục sinh ta. Ta nói là có thể phục sinh, tính 5.000 điểm thưởng một lần, như thế nào? Phục sinh. Ngô Minh sửng sốt một chút, cẩn thận hỏi thăm chủ thần phục sinh tuyển hạng, phát hiện bên trong chỉ có thể đối luân hồi tiểu đội thành viên sử dụng, mà bây giờ còn chưa có khác phục sinh phương thức, cho nên hắn liền nói, ta không có cách nào phục sinh, hoặc là nói tạm thời không có cách nào phục sinh, mà chỉ cần ngươi có một hơi, quản chi chỉ còn lại đầu ta đều có thể cứu sống ngươi. Tính toán của ngươi. Tạm thời dạng này tính đi, ta đáp ứng ngươi. Lucifer kỳ thật vô cùng gấp gáp, nghe được Ngô Minh đáp ứng về sau, nàng vui vẻ ra mặt, thế mà nhìn không được reo hò một tiếng. Ngô Minh im lặng mà hỏi, đáng giá vui vẻ như vậy sao? Đáng giá à? Lucifer lại là thẳng thắn mà nói, ma pháp, thần thuật, tự nhiên pháp thuật, thậm chí là shaman pháp thuật, hoặc là khác pháp hệ siêu phàm năng lực, quản chi là truyền kỳ cấp pháp thuật, đối truyền kỳ trở lên người đều biết sinh ra kháng tính, có thể trị cao giai nghề nghiệp pháp thuật, khả năng ngay cả truyền kỳ vết thương nhẹ đều trị không được. Quản chi là cao đẳng địa tinh khoa học kỹ thuật thủ đoạn phi thường cao, mà cũng không thể nào chữa trị một ít thương tới căn bản thậm chí linh hồn bản thân thương thế, cho nên chúng ta truyền kỳ chức nghiệp giả đều biết vô cùng cẩn thận, tận khả năng tránh cùng khác truyền kỳ đối địch hành vi, bởi vì một khi làm bị thương căn bản, vậy liền cả một đời đều không thể nào nhóm lửa thần hỏa. Mà nhóm lửa thần hỏa, cũng không phải bản thân huấn luyện, hoặc là thời gian dài bế quan có thể làm được, nhất định phải tại chiến đấu, tại sinh cùng tử ở giữa mới có thể bắn ra điểm kia linh cơ. Đây là không biết bao nhiêu truyền kỳ chức nghiệp giả quy nạp ra yếu điểm, mà chiến đấu, đặc biệt là dính đến sinh cùng tử chiến đấu, quản chi có thể bất tử, vạn nhất làm bị thương căn bản làm sao bây giờ? Cho nên bán thần mới sẽ như thế thưa thớt, cùng truyền kỳ số lượng căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, mà ngươi chữa trị phi thường thần kỳ, ngươi cùng ta lúc đối chiến, ta từ cơ giáp linh hồn tầm mắt bên trong rõ ràng nhìn thấy, ngươi mấy chục lần linh hồn cũng bắt đầu dập tắt, nhưng lại ngạnh sinh sinh một lần nữa chữa trị trở về, cái này chữa trị năng lực quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trừ tiên thiên linh bảo, ta muốn không ra bất kỳ những biện pháp khác có thể làm được, thánh vị đều làm không được. Lucifer hưng phấn nói, ta mặc dù còn trẻ, mới 89 tuổi, mà ta bản thân liền là máy móc đại sư, là máy móc điều khiển lĩnh vực thiên tài, nếu là ta nhiều lần đều có thể không hề cố kỵ cùng địch nhân chiến đấu, tại sinh cùng tử ở giữa thăng hoa, mà lại sẽ không lưu hạ bất luận cái gì di chứng, vậy ta tương lai thăng hoa thần hỏa khả năng liền sẽ tăng nhiều gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần, à, không nghĩ tới ngươi tiên thiên linh bảo lợi hại như thế. Xem ra ngươi thật là có khả năng có một cơ hội đâu. Ngô Minh giờ mới hiểu được Lucifer vì sao lại hưng phấn như thế, hắn lắc đầu nói, một cơ hội. Thành thánh vị một cơ hội. Lại không muốn, Lucifer lộ ra quỷ dị biểu lộ, nàng nhìn kỹ Ngô Minh nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ta không phải nói thành thánh vị một cơ hội, ngươi có như vậy tiên thiên linh bảo mang theo, mà lại ngươi bí ẩn nhiều đến dọa người, chỉ ta biết liền khó lường. Ta cảm thấy ngươi có chí ít ba thành khả năng thành tựu thánh vị, cái này sao có thể gọi là một tuyến đâu. Ta nói tới một cơ hội. Là nhân loại huyết sắc khí vận a. Hẳn là ngươi không biết. Cái quỷ gì? Nhân loại huyết sắc khí vận. Có ý tứ gì? Ngô Minh không hiểu thấu mà hỏi. Lucifer biểu lộ càng quỷ dị hơn, nàng nhìn kỹ Ngô Minh hồi lâu, xác nhận Ngô Minh xác thực không biết, nàng mới thở dài nói. Ta coi là ngươi cũng biết nhân loại huyết sắc khí vận, cho nên ngươi mới có thể biểu hiện được như thế anh minh thần võ, giả tâm bừng bừng, mà ngươi thế mà không biết. Nói như vậy, ngươi hay là một cái ít có anh hào rồi. Nói như vậy, đầu nhập ngươi dưới cờ cũng là không lỗ ta. Cái gọi là nhân loại huyết sắc khí vận, là toàn bộ hồng hoang tam đại tai đứng đầu. Chương 15, Bí ẩn. Cái gọi là tam đại tai, là đủ để phá vỡ toàn bộ hồng hoang đại lục, cùng ở tại phía trên hồng hoang vạn tộc cự đại tai nạn. Trên thực tế, tất cả truyền kỳ giai chức nghiệp giả hẳn là đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, chỉ là chúng ta đều không hẹn mà cùng đối cấp 4 dưới đây tiến hành giữ bí mật thôi. Lucifer nói, Ngô Minh khẽ gật đầu, hắn có thể lý giải vì sao lại đối truyền kỳ giai dưới đây giữ bí mật, khinh bỉ liên là một loại. Liền như là cao giai nghề nghiệp khinh bỉ không phải cao giai nghề nghiệp, truyền kỳ có thể khinh bỉ hết thảy không phải truyền kỳ như thế. Tin tức lĩnh vực ưu thế bản thân liền là khinh bỉ liên một loại, tiếp theo chính là truyền kỳ trở lên không cách nào giải quyết lúc, cáo tri hạ tầng cũng chỉ biết mang đến khủng hoảng. Lucifer lúc này liền có chút ngạo nghễ mà nói, mà ta vừa lúc truyền kỳ bên trong, cũng biết được nhiều nhất một nhóm kia, hoặc rất là nhiều tiểu tộc bán thần đều không nhất định có ta biết được nhiều như vậy. Tỷ như huyết tộc cái gì, hoặc là cùng loại thú nhân A, giả thú nhân A những này cấp thấp. Ngô Minh không kiên nhẫn đánh gãy nàng nói, nói điểm chính, ngươi thực tế nhiều lắm. Lucifer sắc mặt cứng đờ. Liền lẩm bẩm đã nói những gì, truyền kỳ có thể để nhiều không? Sau đó chính là cái gì về chữ bốn loại? Không, sau đó chính là việc này đến cỡ nào bí ẩn loại hình, Hơn nửa ngày về sau, nàng mới nghiêm mặt nói, Tam Đại Tai, nhân loại vô biên huyết sắc khí vận, lúc nào cũng có thể trở về trước kia cựu thần, cùng chen chúc mà tới thần bí men, đây chính là Tam Đại Tai. Ngô Minh con mắt nháy một chút, trước hai cái hắn nghe không hiểu, bất quá hắn nghe được men hai chữ, chỉ là hai chữ này liền để hắn tâm thần rất là nhảy một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia bất tử khủng bố. Nhân loại vô biên huyết sắc khí vận. Là chỉ nhân loại xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục về sau, trên phiến đại lục này, không số triệu tỷ tỷ nhân loại chỗ đụng phải các loại không phải người đãi ngộ, từ đó sinh ra một loại hy sinh tộc vận. Lucifer nghiêm túc nói với Ngô Minh, ngươi hẳn phải biết a. Coi là một cái có trí tuệ tộc đàn, hoặc là tao ngộ ngoại địch, hoặc là tao ngộ thiên tai, cái này tộc đàn sa vào đến cảnh hiểm nguy, tử vong đại đa số tộc nhân thời điểm, tộc đàn bên trong sẽ xuất hiện cái gọi là anh hùng hào kiệt, mà lại nó xuất hiện tỷ lệ so bình thường phải nhiều hơn rất nhiều, mà lại nó anh kiệt trình độ cũng so bình thường xuất hiện mạnh hơn nhiều. Có thể nói là một cái tộc đàn cuối cùng cũng là mạnh nhất tinh hoa ngưng kết, cái này thường thức ngươi cũng biết a. Ngô Minh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hắn nghĩ tới chính là hắn tại thế giới địa cầu lúc tổ quốc, Giác quốc, tại Giác quốc trăm năm trước nguy cấp nhất trước mắt, đúng là một nhóm lớn nhân kiệt anh hào hiện lên, nó chất nó lượng đều là cổ kim hiếm thấy, không như thế, Giác quốc cũng vô pháp thành tựu về sau phục hưng kỳ tích, cái này đoán chừng chính là huyết sắc khí vận đi. Lucifer liền tiếp tục nói, ngay cả một cái tộc đàn tại một đoạn thời gian ngắn bên trong hy sinh, đều đủ để ngưng tụ ra nhiều như vậy mạnh như thế anh hào. Khi ngươi suy nghĩ một chút, nhân loại các ngươi tại cái này Hồng Hoang Đại Lục tồn tại bao lâu rồi? Ước vạn năm đều có, sớm nhất nhân loại ghi chép có thể lên ngược dòng đến Hồng Hoang vạn tộc trước khi đại chiến Yên Tĩnh kỳ, thậm chí là Thiểm Điện kỳ, mà ngươi suy nghĩ một chút nhân tộc tại cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên có bao nhiêu? Cái này là nhân khẩu nhiều nhất một cái tộc, cơ hồ tất cả có thể sinh tồn sinh vật có trí không địa phương đều có nhân tộc, mỗi ngày bị ngược sát, mỗi ngày bị gặm ăn. Mỗi ngày bị làm nhục nhân loại, chỉ là suy nghĩ một chút ở trong đó tử vong cùng hy sinh. Cũng đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi, nhân loại tất nhiên biết cuộc khởi, đây cơ hồ đã trở thành tất cả nhân vật cao tầng chung nhận thức. Ngô Minh liền mặt mũi tràn đầy quỷ dị mà nói, đã như vậy, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn như thế bạo ngược cùng khinh thường đối đãi nhân loại? Đều là sinh vật có trí khôn, hành vi của các ngươi không khỏi. Lucifer cười khổ chỉ bầu trời nói, không như thế, ngươi để chúng ta đi chết sao? Thiên địa bất công, chúng ta có thể có biện pháp nào? Không sai, chúng ta có thể khắc chế chính mình không đi tìm nhân loại phiền phức, mà phía dưới vô tri đại chúng đâu. Ngô Minh liền nói, các ngươi có thể mệnh lệnh hoặc là cáo tri. Ngô Minh nói phân nữa, bỗng nhiên liền dừng lại, Lucifer liền tiếp tục nói, hiểu đi. Bởi vì vì thiên địa bất công, kia sợ chúng ta chỉ là nhắc nhở phía dưới dân chúng bình thường. Cái này cũng sẽ tạo thành một loại chúng ta tại thiện đãi nhân loại tình huống phát sinh, thời gian lâu như vậy bên trong, không phải là không có người từng làm như thế, mà mặc cho ngươi là truyền kỳ bán thần, ngươi đều lại bởi vì các loại ngoài ý muốn mà vẫn lạc, dần dà, mọi người cũng đều biết chuyện gì xảy ra, quản chi vô biên huyết sắc khí vận tại ngưng tụ, chúng ta cũng không dám lại làm như vậy. Dù sao huyết sắc khí vận còn không có ra mặt. Ra mặt cũng tự nhiên có người cao chóng đi tới. Dựa vào cái gì muốn chúng ta đi hy sinh? Ngô Minh trong lúc nhất thời trong lòng quả thực là nói khuyển, chỉ có thể nói, ngươi nói tiếp. Nhân loại huyết sắc khí vận chính là như vậy, cho tới nay cũng không từng hiển hiện, mà tất nhiên sẽ có bộc phát một ngày, cụ thể cái kia như thế nào giải quyết? Lucifer nhìn Ngô Minh một chút, nàng chần chờ một chút vẫn là nói, hoặc là đem toàn nhân loại đồ giết sạch, mà sợ chính là đồ sát thời điểm để này huyết sắc khí vận trực tiếp bộc phát. Hoặc là chính là giải quyết. Phía trên. Tóm lại không còn hai pháp. Sau đó chính là Tam Đại Tai hai, trước kia cựu thần. Chờ một chút. Ngô Minh biểu lộ lập tức liền quỷ dị nói, sẽ không phải là cái gọi là ngày của người điều khiển a. Lucifer sửng sốt một chút, nàng suy nghĩ một chút nói là ngày của người điều khiển kỳ thật ngược lại cũng không đủ, bất quá chúng ta hay là quen thuộc gọi là trước kia cựu thần, nói đến đây cái. Kỳ thật liền muốn dính đến chúng ta chỗ vũ trụ, ngươi biết đa nguyên vũ trụ khái niệm a? Ngô Minh nhẹ gật đầu, Lucifer liền vừa cười vừa nói, nếu biết, vậy ta liền không nói thêm cái gì đa nguyên vũ trụ, cái gọi là trước kia cựu thần. Là chỉ tại đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa mới bắt đầu, khi đó toàn bộ đa nguyên có thể xưng là hỗn độn, ở trong hỗn độn sinh ra ban sơ 3.000 ma thần, có thể một ngụm liền thôn phệ một cái vũ trụ hỗn độn cự thú, cũng có thể đem vũ trụ làm ký sinh để trứng vật chứa hỗn độn mẫu trùng, càng có rất nhiều hỗn độn sinh linh, cường đại nhất những cái kia hỗn độn sinh linh liền được xưng là tiên thiên ma thần, bọn chúng chính là chúng ta trong miệng trước kia cựu thần. Ngô Minh nghe đến đó lúc, nghe được là sửng sốt một chút, một ngụm nuốt mất một cái vũ trụ hỗn độn cự thú. Đó là cái gì quỷ? Những này tiên thiên ma thần đều có được đại uy năng đại quyền hành, tên vi tiên thiên. Ngươi cũng có tiên thiên linh bảo, đúng không? Vậy ngươi hẳn phải biết cái gọi là tiên thiên bản ý là cái gì sao? Lucifer hỏi lần nữa. Ngô Minh gật đầu, Lucifer liền tiếp tục nói, những này tiên thiên ma thần, mỗi một cái đều có một loại bản nguyên, cùng loại mỗi một cái tiên thiên ma thần đều có một cái tiên thiên linh bảo đồng dạng, bọn chúng vĩnh hằng mà bất hủ, cường đại mà vô địch, chỉ cần đa nguyên vũ trụ bản nguyên bất diệt, bọn chúng liền vĩnh hằng bất diệt, mỗi một cái tiên thiên ma thần đều là như thế. Bọn chúng thậm chí so hiện tại thánh vị còn phải cường đại hơn nhiều, chỉ ít thánh vị nhóm là không có bản nguyên, trừ phi là đạt được tiên thiên linh bảo. Sau đó tại không biết lúc nào, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta mẫu tộc dò xét qua đa nguyên vũ trụ cổ xưa nhất cuối cùng, đạt được khả năng đáp án là, những này tiên thiên ma thần nhóm lẫn nhau tranh đấu, bắt đầu một trận to lớn vô cùng chiến tranh, trong cuộc chiến tranh này, cơ hồ tất cả tiên thiên ma thần đều vẫn lạc hầu như không còn, bọn chúng bộ phận linh cơ cùng mảnh vỡ rơi vào đến hồng hoang trong đại lục, từ đó hình thành ban sơ hồng hoang vạn tộc. Nói đến, chúng ta kỳ thật đều xem như tiên thiên ma thần hậu đại đâu. Nói đến đây, Lucifer dừng một chút, chần chờ hồi lâu mới nhỏ giọng nói, nghe nói, chỉ là nghe nói à, nghe nói, thánh vị kỳ thật chính là đối tiên thiên ma thần một loại mô phỏng thái, mà tóm lại chỉ là mô phỏng, dù sao không phải thật sự tiên thiên ma thần. Ngô Minh có chút hiểu, hắn liền nói, kia cái gọi là thứ hai đại tai, cái gọi là trước kia cựu thần, chính là chỉ còn chưa chết tiên thiên ma thần. Lucifer lại là lắc đầu nói, không biết xảy ra chuyện gì, từ cái này trận đại hạo kiếp về sau, liền lại không có cái gọi là tiên thiên ma thần. Quản chi là còn sống sót cực thiểu số tiên thiên ma thần, bọn hắn đều tiến hành một loại nào đó thoái hóa, hoặc là nói yếu hóa, bọn hắn từ tiên thiên ma thần thoái hóa thành thánh vị, tỉ như nhất là ghi chú rõ Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ, Phương Tây Bạch Hổ, Đông Phương Thanh Long, bốn vị này đã từng đều là tiên thiên ma thần, mà bây giờ lại là thánh vị, mặc dù trận doanh không đúng, mà dù sao xem như chính chúng ta người. Vậy ngươi cái gọi là trước kia cựu thần là chỉ cái gì? Ngô Minh lập tức không rõ, hắn hỏi. Lucifer liền nói, ngươi có thể chuyển hóa thành u hồn, ta vô cùng kỳ quái. Phải biết bản thể của ngươi là nhân loại, mà u hồn thì là bất tử sinh vật, một cái chính năng lượng, một cái năng lượng âm, loại này chuyển hóa không có chút nào logic khoa học có thể nói, mà trước kia cựu thần. Kỳ thật chỉ là chuyển hóa tiên thiên ma thần thi cốt hài cốt. Trước đó ta không phải đã nói rồi sao? Bộ phận linh cơ cùng mảnh vỡ rơi vào hồng hoang đại lục, kia bộ phận khác, hoặc là nói mặt khác tuyệt đại đa số tiên thiên ma thần thi cốt đâu. Bởi vì không hiểu nguyên nhân, có lẽ là vẫn lạc oán hận, có lẽ là bọn chúng quá mạnh, quản chi là vẫn lạc, tử vong. Bọn chúng thi cốt yên nguyên có kinh khủng uy năng, mà năm qua năm, ngày qua ngày, tại kia trong hư vô phiêu đảng tiên thiên ma thần thi cốt hài cốt, phát sinh một loại không hiểu biến hóa, cùng loại với đại lượng tử vong sinh mệnh tụ tập cùng một chỗ, biết sinh ra bất tử sinh vật đồng dạng, những này tiên thiên ma thần thi cốt bên trong, sinh ra trước kia cựu thần, hoặc là nói, đây mới thực sự là trước kia cựu thần. Bọn chúng có to lớn ô nhiễm tính, bọn chúng có thể vặn vẹo bản nguyên, bọn chúng thậm chí có thể để thiên địa đều vặn vẹo, mà đây chính là hồng hoang đại lục thứ hai đại tai, trước kia cựu thần. Lucifer nghĩ nghĩ, liền tiếp tục nói, mà thứ ba đại tai, Mem liền rất dễ lý giải, bọn chúng chính là bị trước kia cựu thần vặn vẹo hóa bản nguyên, chí ít ta mẫu tộc địa linh tộc, tại thăm dò vô cùng nguy hiểm ngoài vị diện về sau, đạt được kết luận như vậy, bởi vì bị vặn vẹo, bản nguyên lại là so pháp tắc càng cao hơn một tầng vũ trụ cơ sở, cho nên Mem lộ ra vô cùng không khoa học, cơ hồ không cách nào dùng khoa học cùng logic đi tìm hiểu, bọn chúng trên bản chất chính là đa nguyên. Vũ trụ vặn vẹo hóa, đương nhiên. Ta mẫu tộc cũng đưa ra một cái khác khái niệm, đó chính là tịnh hóa Mem. Một khi dùng một loại nào đó biện pháp đem nó tịnh hóa, như vậy bất kỳ một cái nào Mem đều đem đối ứng một kiện tiên thiên linh bảo, bởi vì đều là bản nguyên cụ hiện, bất quá đến ta mẫu tộc bị diệt lúc, cái này nghiên cứu y nguyên dừng lại tại trên giấy. Ngô Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, ngươi vừa mới nâng lên ngoài vị diện, là chỉ cái gì? Lucifer liền nói thẳng, chính là chỉ hồng hoang đại lục bên ngoài tất cả vị diện a, nơi đó thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp, vô cùng kinh khủng a, bất quá cũng ẩn chứa đại cơ duyên, mặc kệ là không có chuyển biến làm trước kia cựu thần tiên thiên ma thần thi hài. Vẫn là không có bị người tìm tới tiên thiên linh bảo, thậm chí một ít nguy hại tương đối nhỏ men, đây đều là không cách nào tưởng tượng bí bảo a. Nguy hiểm trùng điệp. Vô cùng kinh khủng. Ngô Minh trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn nghĩ tới Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, thời điểm đó vị diện lữ hành thế nhưng là thịnh hành cực kỳ, Hồng Hoang Thiên Đình càng là không biết thực dân bao nhiêu vị diện vũ trụ, ở đâu tới cái gọi là nguy hiểm trùng điệp cùng vô cùng kinh khủng thuyết pháp a, lại liên tưởng đến vừa mới Lucifer nâng lên Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ, Phương Tây Bạch Hổ, Đông Phương Thanh Long bốn cái, đây không phải là tứ tượng sao? Ngô Minh đều biết. Hồng Hoang Thiên Đình thời đại đối người Hoàng Tam Đại ngập trời công tích miêu tả, lập tứ tượng thủ tứ cực, ngộ ngũ hành trấn càn khôn, truyền bát quái mà phồn thiên hạ, không biết cái này bốn cái cùng nhân hoàng lập tứ tượng có phải hay không có quan hệ gì, mà tứ cực lại là nơi nào? Tóm lại, bí ẩn rất rất nhiều, lúc trước Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới lại là cái gì đều không có sách, xem ra hắn về sau làm việc muốn càng càng cẩn thận mới được, từ tâm đến cùng cũng không phải cái gì sai lầm a. Như vậy, chúng ta tới nói một chút một chuyện khác. Ngô Minh nghĩ đến lúc, nhìn thấy Lucifer đắc ý biểu lộ, những này bí ẩn tin tức vốn là đại biểu cho một loại nào đó cấp độ, không đến loại kia cấp độ, hoặc là không có đại tộc nội tình, là không thể nào biết đến, tuy là như thế, hắn nhìn xem Lucifer biểu lộ yên nguyên khó chịu, cho nên liền mở miệng nói ra. Chuyện gì? Lucifer mở to hai mắt nhìn xem Ngô Minh, một bức ngươi hỏi ta a. Phi thường dáng vẻ đắc ý, ngươi tiếp xuống làm hầu gái lúc, muốn mặc cái gì dạng chế phục. Ngô Minh mặt không biểu tình nói với Lucifer. Ha! Chương 16, Kiến thiết quy hoạch. Coi là Ngô Minh dẫn đầu đội ngũ trở lại Kim Hà Thành lúc, toàn bộ Kim Hà Thành các đạt quan quý nhân cơ hồ toàn bộ cũng chờ đợi tại sân bay cửa chính, từ thành chủ dẫn đầu. Cộng thêm cái gọi là dân ý đại biểu chi lưu, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người vây quanh ở ngoài phi trường, tốt một trận đại tác tú. Ngô Minh lại là nhớ kỹ Tử Nha căn dặn, căn bản không quan tâm những chuyện đó, thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ một chút, trực tiếp liền tại phi trường nội bộ ngồi phi hành khí trở về lãnh địa của mình, phen này thao túng để chờ đợi ở phi trường bên ngoài đám người đều là trợn mắt hốc mồm. Mà những cái kia không rõ ràng cho lắm tiểu thương nhân tiểu quý tộc tiểu quan viên nhóm. Mặc dù không đến mức mắng ra, trong lúc nói chuyện lại là mang theo gai. So với bọn hắn, ở vào tầng cao hơn vị trí đại thương nhân đại quý tộc đại quan viên nhóm, bọn hắn quản chi là chính mình không biết, mà hoặc nhiều hoặc ít đều có tin tức con đường, cũng hoặc nhiều hoặc ít biết trước mắt Ngô Minh tình huống, hắn đã là một vị các hạ. Mà Ngô Minh ngay cả mặt đều không có lộ, trực tiếp liền trở lại lãnh địa của mình, tin tức này cũng rất nhanh hướng về trung lập thành thị. Cùng tam đại trận doanh các phương truyền lại mà đi. Hiển nhiên, cái này khiến rất nhiều người đều là nhẹ nhàng thở ra. Một có thể trận trảm chỉ kỳ sĩ đại tân sinh truyền kỳ, phần này lượng nói thật sự là triểu nặng, tại cái này thánh vị không ra đoạn thời gian, sức chiến đấu cao nhất chính là linh vị, mà trước mắt toàn bộ thương nghiệp liên minh bên ngoài linh vị chỉ có một người, chính là nguyên thương nghiệp liên minh đại nghị trưởng, thiên sứ tộc Diệp Dụ. Mà Diệp Dụ là không thể nào khinh suất. Đầu tiên hắn là thiên sứ tộc nhân, mặc dù trở thành đại nghị trưởng, nhưng kỳ thật căn cơ rất nhạt, hắn có thể trở thành đại nghị trưởng dựa vào là thời thế. Còn có chính là thực lực của hắn, hắn nếu là khinh ly thương nghiệp liên minh thủ đô, nếu là một mực thủ thắng cũng liền thôi, chỉ cần chiến bại một trận, thậm chí đều không cần chiến bại, chỉ cần có thể cùng hắn thời gian dài giằng co, cơ nghiệp của hắn liền sẽ sụp đổ, nguyên thương nghiệp liên minh liền sẽ sụp đổ. Mà trừ linh vị, còn lại chính là từng cái trận doanh bán thần nhóm, trước mắt đã biết bán thần hết thảy có 6 người, cao đẳng địa tinh có quang minh chấp chính quan cùng hắc ám chấp chính quan 2 người, huyết tộc lúc đầu có 3 người, mà tại sự kiện lúc trước bên trong chết mất 1 người. Còn lại 2 tên huyết tộc thân vương là bán thần, sau đó là trung lập trận doanh ẩn cư ải nhân gò núi lãnh chúa là bán thần, còn có một cái chính là Ngô Minh tổ sư, Long Vu Yêu hư hư thực thực bán thần, đây chính là thương nghiệp liên minh sức chiến đấu cao nhất, trên cơ bản đều là từng cái trận doanh ác chủ bài bên trong ác chủ bài, tùy tiện là không thể nào xuất động, một khi xuất động lập tức liền là chiến lược đại quyết chiến trạng thái. Chỗ lấy cho đến trước mắt, các mới có thể xuất động sức chiến đấu cao nhất kỳ thật chính là truyền kỳ giai, cấp 4 sơ thực lực này đoạn. Mà lại cũng là không thể nào khinh xuất, nếu là xuất động, hoặc là chính là cực đoan trọng yếu chiến lược chiến cuộc, thí dụ như có thể đánh giết huyết tộc quan chỉ huy tối cao tình huống, hoặc là liền là đối phương xuất động truyền kỳ giai chức nghiệp giả. Cũng chỉ có cái này hai loại khả năng mới sẽ xuất động truyền kỳ. Mà Ngô Minh tư liệu liên tục bày ở thế lực khắp nơi quyền quý cùng cao tầng trên bàn, sự xuất hiện của hắn, thực lực của hắn, tính cách của hắn phân tích, hành vi của hắn phân tích vân vân, sớm đã bị người cho sợ cái thấu, mà đối với Ngô Minh tính cách phân tích. Cái này đã sớm có công luận, hắn liền là thằng điên, bình thường còn nhìn không ra cái gì, mà một khi nhận uy hiếp tính mạng, ngay lập tức sẽ bộc phát mà lên, đó là một loại biết lôi kéo tất cả mọi người chết chung điên cuồng, tùy tiện tuyệt đối chọc không được. Ngoài ra, đối Ngô Minh thực lực phân tích, trên cơ bản tuyệt đại đa số người, hoặc là nói cơ hồ toàn bộ người đều cho rằng, thực lực của hắn đoán chừng chỉ có cấp 3, đây đã là hết sức khoa trương tốc độ tiến bộ, thời gian mấy tháng, có thể từ một cái chẳng phải là cái gì mới xuất sinh u hồn, trở thành cấp 3 pháp hệ dạng này cao giai chức nghiệp giả. Dùng ngàn năm mới gặp để hình dung đều không quá đáng. Mà hắn sở dĩ có thể trận trảm chỉ kỵ sĩ, là bởi vì dựa vào bài tẩy gì, về phần đến cùng là bài tẩy gì, cái này ai cũng nói không chính xác, có lẽ là của hắn một loại nào đó thiên phú, có lẽ là của hắn một lần nào đó kỳ ngộ, hoặc là chính là hắn tổ sư lưu cho hắn cái dạng gì ma pháp, tóm lại, hắn dựa vào ác chủ bài có thể đạt tới truyền kỳ cấp độ thực lực, điểm ấy cũng nhận được công nhận, bất quá quản chi là như thế, hắn đối truyền kỳ cấp độ cũng không phải có ưu thế áp đảo, hiện tại hắn khẳng định liền nhận trí mạng trọng thương. Cho nên mới sẽ vội vàng như thế vội vàng chạy trở về lãnh địa của mình bên trên. Nhưng bất kể như thế nào, Ngô Minh địa vị đồng đẳng với truyền kỳ đã được đến công nhận, mà lại hắn bộc phát ác chủ bài về sau, có thể đánh giết truyền kỳ cấp độ bên trong số một số hai chỉ kỵ sĩ, đây chính là phân lượng, mà lại là cũng đủ lớn phân lượng, cho nên quản chi là hắn có ác chủ bài, cũng không có mấy người dám lung tung xuất thủ. Cái gọi là tài bảo, đối với nhỏ yếu người mà nói trực tiếp chính là mất đầu đao. Sát đầu mình đau, nhưng là đối với cường giả đến nói, lại là có thể trở thành cường giả lực lượng nội tình ác chủ bài. Cả hai khác nhau là khác biệt. Cũng không phải không ai hướng tiên thiên linh bảo cái hướng kia đi đoán, dù sao tiên thiên linh bảo là lớn nhất ác chủ bài cùng BUG, là có thể để không phải thánh đồ vật, nhưng là vật như vậy như thế nổi danh, hồng hoang đại lục hơi có nội tình chủng tộc đều nghiên cứu triệt để, đặc biệt là thánh vị càng là đối với nó dị thường mẫn cảm. Ngô Minh cùng chỉ kỵ sĩ chiến trường không biết bị bao nhiêu thế lực vừa đi vừa về kiểm tra mất trăm lần, xác thực không có tiên thiên linh bảo bất. Luận cái gì khả năng, lúc này mới coi như thôi, nếu không quản chi Ngô Minh là truyền kỳ. Thậm chí là bán thần, cầm tới tiên thiên linh bảo đều là muốn chết, cũng chỉ có linh vị cùng thánh vị, mới có thể hóa tiên thiên linh bảo vì chiến lực của mình. Cho nên Ngô Minh bình yên trở lại lãnh địa của mình, mà cái này ngược lại làm cho tất cả thế lực nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là chính hắn lại mờ mịt không biết, mà trở lại lãnh địa về sau, hắn ngay lập tức liền triệu tập tất cả trên lãnh địa người quản sự viên, đặc biệt là quản gia Gia Vindo. Tiếp xuống ta biết tăng lớn đối lãnh địa kiến thiết cường độ, đồng thời, ta hạch tâm lãnh địa biết tại thời gian ngắn duy trì liên tục mở rộng. Cụ thể khuếch trương lớn hơn bao nhiêu ta còn không biết, mà trong lòng các ngươi phải có cái chuẩn bị. Ngô Minh nhìn thấy người đủ, cũng không trì hoãn, trực tiếp liền nói với bọn hắn. Quản gia Gia Vindo cùng đông đảo quản sự đều là gật đầu, Gia Vindo lại hỏi, lãnh chúa đại nhân, như vậy ban đầu kiến thiết kế hoạch còn cần tiếp tục sao? Tiếp tục. Ngô Minh lập tức nói ra, đường sắt tiếp tục, đường cái tiếp tục, hạch tâm lãnh địa kiến thiết không thể dừng lại, về phần tiền tài phương diện các ngươi không cần lo lắng, ta muốn làm lớn xây dựng cơ bản, hiện tại đường sắt chiều dài còn muốn tăng gấp mấy lần. Đường cái chiều dài, mật độ, cùng chất lượng càng muốn đề cao. Trước lấy trước mắt hạch tâm lãnh địa lớn nhỏ mở rộng gấp 10, cũng chính là 3 vạn km 2 đến tiến hành dự tính, ta chuẩn bị tại cái này hạch tâm lãnh địa bên trong thành lập một tòa thành thị, hết thảy xây dựng cơ bản đều lấy thành phố này làm trung tâm đến tiến hành kiến thiết. Gia Vindo bên cạnh một cái thư ký không ngừng ghi chép, Gia Vindo lại hỏi, như vậy lãnh chúa đại nhân, chúng ta công nhân số lượng liền ít, cần gia tăng công nhân số lượng, mà lại là đại lượng gia tăng mới được, đồng thời các loại tài liệu mua. Còn có lương thực, vật dụng hàng ngày, nhu yếu phẩm vân vân. Trước mắt trên trương mục tiền có thể sẽ không đủ dùng. Đây là cái vấn đề. Ngô Minh nghĩ nghĩ, liền nói thẳng, ngày mai ngươi phái người đi Kim Hà Thành, hướng Kim Hà Thành từng cái ngân hàng tiến hành cho vay, ta muốn khoản vay không lãi suất, hạn cuối là 20 vạn linh thạch, hạn mức cao nhất vì 100 vạn linh thạch, ngươi trực tiếp đi chính là, ta muốn chút tiền lẻ này sẽ không có cái gì khó xử. Không sai, 100 vạn linh thạch đối Ngô Minh đến nói khả năng đều là tiền trinh, dọc theo con đường này cùng Lucifer giao lưu. Hắn đã đại thể minh bạch truyền kỳ với cái thế giới này đến cùng ý vị như thế nào, cái gọi là thể chế, cái gọi là pháp luật, cái gọi là trật tự, kỳ thật đều chẳng qua là truyền kỳ nhóm lẫn nhau cân bằng kết quả, nếu không một cái truyền kỳ đồ một thành, ngươi có 1.000 vạn, 100 triệu linh thạch đỉnh cái gì dùng. Mà mặc kệ là vì giao hảo Ngô Minh, hay là Ngô Minh trước đó lập hạ chiến công, cái này 100 vạn linh thạch kỳ thật đều là mưa bụi, mà hắn có sở cầu. Ngược lại sẽ để cho những cái kia thân cư cao vị đại thương nhân đại quan viên nhóm yên lòng. Được rồi. Gia Vindo thần kinh tựa hồ rất lớn đầu, 100 vạn linh thạch để hắn ngay cả lông mày đều mày nhíu lại một chút, hắn liền nói, như vậy lấy 3 vạn km hai hạch tâm lãnh địa đến tính toán, y theo lãnh chúa đại nhân chỗ quy hoạch xây dựng cơ bản mật độ, chí ít cần chiêu mộ 5 vạn đến 8 vạn công nhân, nhưng mà này còn là trước công nhân, cá nhân ta đề nghị tiếp tục chiêu mộ chiến tranh nạn dân. Trong đó nhân tài không ít, mà lại rất nhiều đều là lấy gia đình làm đơn vị người, đem người nhà của. Bọn hắn cũng di chuyển tới, công nhân nhưng cho là chúng ta làm công, tiền lương có thể tại lãnh địa bên trong tiêu phí. Mà người nhà thì nhưng cho là chúng ta nộp thuế. Ngô Minh trong lòng hài lòng, liền nói với Gia Vindo, yên tâm đi làm đi, như có khó khăn gì, có thể tùy thời để tử vong kỵ sĩ ra mặt, đúng, tử vong kỵ thực hiện đang đến gần 2.000 người. Ngươi chiêu mộ công nhân về sau, ngay lập tức đem bọn hắn cần thiết công trình xây xong, về sau ta biết tiến hành xây dựng chế độ, đem từng cái ngành vàng khung dựng lên. Nghe được xây dựng chế độ hai chữ, Gia Vindo liền động dung, không đơn thuần là hắn động dung, đi theo ở bên cạnh 4 tên tử vong kỵ sĩ, những cái kia các quản sự, còn có Lucifer, Á Long Nhân ma pháp sư Orlandi bọn hắn đều là động dung. Sau đó bọn hắn lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Từng cái nhìn tự hồ cũng hết sức hưng phấn. Ngô Minh lại là chưa phát giác, xây dựng chế độ vấn đề hắn kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ, không có khả năng một mực như thế chính vụ hỗn loạn xuống dưới, xây dựng chế độ là nhất định phải xây, không phải theo lãnh địa mở rộng, hắn dẫn tới nhân viên gia tăng, sự tình các loại sẽ chỉ càng ngày càng phiền phức cùng hỗn loạn, về phần xây dựng chế độ vấn đề kỳ thật vô cùng dễ giải quyết, phải biết, của hắn luân hồi trong tiểu đội, thế nhưng là có một cái văn trạch đào a. Vật tận kỳ dụng nha. Cơ bản cũng là những này, từ giờ trở đi, ta biết tại ma pháp tháp bên trong bế quan, mỗi 10 đến 15 ngày xuất quan một lần, trừ việc gấp, sự tình khác các ngươi thương lượng giải quyết, chính là những thứ này. Ách, còn có một việc. Ngô Minh bỗng nhiên nhìn về phía Lucifer, Lucifer lập tức tóc đều nổ, nàng mặt đỏ lên la lớn, ngươi dám. Ngươi tại nhục nhã ta sao? Ta cắn chết ngươi nha. Ngô Minh không thèm quan tâm, liền đối quản gia nói ra, đây là ta mới hầu gái, vì nàng chuẩn bị một bộ trang phục hầu gái, đúng, nàng là cấp 4, có cái gì ngoại địch xâm lấn, cứ việc sai sử nàng. Lúc đầu quản gia biểu lộ hay là đạm mạc. Cùng dùng dò xét ánh mắt nhìn cao đẳng địa tinh Lucifer, sau đó nghe được cuối cùng, quản gia cả người phản phất đều hóa đá đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chương 17, cự thần binh cùng ước định. Lucifer mặt mũi tràn đầy sương lạnh, trong ánh mắt của nàng đều mang sát ý, quả thực phản phất như là trên chiến trường chém giết đồng dạng. Trên thực tế, Lucifer dáng vẻ rất xinh đẹp, nàng là cao đẳng địa tinh, cùng địa tinh kỳ thật hoàn toàn là hai loại khác biệt sinh vật, đầu tiên liền màu da đi lên nói, địa tinh là xanh mơn mởn lục sắc, cao đẳng địa tinh lại là màu trắng bên trong mang chút điểm lục sắc, nhìn cũng không khó nhìn. Mà lại cao đẳng địa tinh dáng người cao gầy, Lucifer ước chừng liền có 1m6 đến 1m7 ở giữa, tóc là màu nâu hoặc là tông hắc sắc. Lỗ tai hơi hơi có chút nhọn, ngũ quan phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan, nhìn kỳ thật rất không tệ. Chỉ là nàng bây giờ một bức đằng đằng sát khí dáng vẻ, mặc dù mặc trang phục hầu gái, nhưng nhìn ngược lại phảng phất là trên chiến trường đồng dạng. Ta muốn đánh nhau phải không, muốn giết người. Lucifer tiến vào ma pháp tháp, nhìn thấy Ngô Minh sau câu nói đầu tiên liền nói như thế. Ngô Minh thì không thèm để ý nàng, trực tiếp liền đem một khối phế gỉ kim loại ném cho nàng. Lucifer tiện tay tiếp nhận nhìn kỹ một chút, liền khinh thường nói, ta mẫu tộc di tích. Ngươi cũng tin tưởng tại vùng núi bên trong có ta mẫu tộc di tích hay sao? Ngô Minh ngược lại là sửng sốt một chút. Liền ngồi xuống ghế hỏi, nói một chút, tình huống như thế nào? Lucifer khinh thường đem khối này phế gỉ kim loại vứt bỏ, phủi tay nói, còn có thể tình huống như thế nào, bất quá là lúc trước ta mẫu tộc một ít quân đội chiến bại ở đây, chỗ rơi xuống tàn khối thôi. Lucifer cũng tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, nàng không kiên nhẫn kéo một chút hầu gái váy ngắn, rồi mới lên tiếng, năm đó ta mẫu tộc tại cái này thương nghiệp liên minh phụ cận xác thực xây rất nhiều thí nghiệm công trình, bất quá ngươi cũng biết, thí nghiệm công trình cái gì, trừ phi là cực cơ mật, cần bảo mật loại kia. Không phải đều cần đại lượng vật thí nghiệm cùng các loại vật tư, cho nên xây ở bình nguyên bên trên tuyệt đối đỡ tốn thời gian công sức rất nhiều, mà tại ta mẫu tộc hủy diệt về sau. Những thí nghiệm này công trình hoặc là bị như tinh linh tộc như thế kỷ nữ tộc cướp sạch cướp đi, hoặc là chính là bị triệt để phá hủy, làm sao có thể còn có tồn tại. Ngô Minh liền nhíu mày nói, mà cũng có khả năng còn có bí ẩn công trình lưu lại à. Lucifer liền bất đắc dĩ mở ra tay nói, những này ta tự nhiên là biết, không đơn giản ta biết, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, chúng ta cao đẳng địa tinh liền sẽ nghĩ không ra. Toàn bộ thương nghiệp liên minh. Cơ hồ mỗi một tấc đất chúng ta đều kiểm tra qua vô số lần, vì có thể tái hiện mẫu tộc vinh quang, ngươi cảm giác cho chúng ta biết không đi tìm kiếm. Mà kết quả chính là căn bản không có cái gọi là bí ẩn phòng thí nghiệm loại hình, cái gì cũng không có. Lúc trước ta mẫu tộc sự tình làm ầm ĩ được phi thường lớn, thậm chí ngay cả sông Hoàng Đô kinh động, lôi đình phía dưới, mẫu tộc hủy diệt không nói, nó di sản 89/10 đều bị hủy diệt, nói đến ngươi không phải chiêu mộ tử vong kỵ sĩ sao? Vậy ngươi làm sao có thể không biết Thiên Hoàng còn lập xuống rất nhiều phong ấn tại thương nghiệp liên minh? Ngươi cảm thấy lấy Thiên Hoàng như thế thánh vị đỉnh, biết tìm không thấy mẫu tộc còn sót lại di tích. Ngô Minh càng nghe càng là bực bội, phải biết, hắn sở dĩ bốc lên tiết lộ nguy hiểm tù binh Lucifer, nó nguyên nhân ngay tại ở muốn tìm đến địa linh tộc trong truyền thuyết cự thần binh, nếu là không có, vậy hắn lần này mưu đồ chẳng phải biến thành trò đùa sao? Không đúng, như thật không có bí ẩn di tích. Vậy tại sao trong tương lai Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ, có thể ở đây đào móc ra cự thần binh tàn phiến? Hoặc là chính là Lucifer nói láo, hoặc là chính là có đồ vật gì ngay cả Thiên Hoàng đều có thể che đậy. Mà nói láo là không thể nào, nàng cùng ta ký kết linh hồn khế ước, cho nên. Ngô Minh trong lòng không ngừng suy đoán, hắn cũng không biết Thiên Hoàng mạnh bao nhiêu, nhưng là có thể tôn xưng là Hoàng, cái này tại thánh vị bên trong đều là có giảng cứu. Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ thư ngõ hơi thở bên trong, đối với cấp 4 trung trở lên tin tức liền càng phát thưa thớt, mà tới thánh nhân cơ hồ liền không có tin tức có thể nói, trừ biết thánh nhân có thể tróc tinh nã nguyệt, vĩnh hằng bất hủ bên ngoài, khác cơ hồ là cái gì cũng không có. Mà một chút cơ bản thường thức vẫn phải có, tỉ như thánh nhân cũng chia làm sơ cấp thánh nhân cùng cao cấp thánh nhân. Cụ thể cái gì khác nhau Ngô Minh cũng không biết, mà thánh nhân nếu là đi đến đỉnh điểm. Như vậy liền có thể được xưng là hoàng, tỉ như tại Hồng Hoang Thiên Đình trên mạng lưới liền có quan hệ với nhân loại tam hoàng tôn xưng, theo thứ tự là nhân hoàng Phục Hy Thị, địa hoàng Hậu Thổ Thị, hoa hoàng nữ Hoa Thị ba vị. Tin tức mặc dù không nhiều, mà cũng đại thể đề cập ba vị công lao sự nghiệp, nghe nói tam hoàng liền đứng tại thánh nhân đỉnh điểm nhất, mà Ngô Minh trở lại Hồng Hoang lịch thời đại, phát hiện Hồng Hoang vạn tộc thế mà cũng có hoàng, Thiên Hoàng Đế Tuấn Thị, Đông Hoàng Thái Nhất Thị. Mặc dù Ngô Minh cũng không biết hai cái này hoàng cùng nhân loại tam hoàng chênh lệch, mà đoán chừng cũng là đăng lâm thánh nhân thánh vị đỉnh điểm tồn tại. Muốn phải ẩn giấu loại tồn tại này, quản chi là á không gian, cho dù là bán vị diện, thậm chí là vượt ngang đa nguyên vũ trụ đoán chừng đều giấu giếm không được, cùng cực hết thảy thủ đoạn, Ngô Minh duy nhất có thể tưởng tượng đến giấu giếm khả năng chỉ có một cái. Tiên Thiên Linh Bảo. Chỉ có Tiên Thiên Linh Bảo có thể giấu giếm thánh vị đỉnh điểm cảm giác. Đây cơ hồ là một cái thường thức, bằng không, một cái thánh vị đỉnh điểm. Trực tiếp tốn hao mấy ngàn mấy vạn mấy thời gian 100.000 năm, liền có thể sưu tập toàn bộ đa nguyên tất cả tiên thiên linh bảo, vậy ai người có thể địch nổi? Nghe nói tiên thiên linh bảo, trừ người hữu duyên, trừ trừ tiên thiên linh bảo tự động nhận chủ tồn tại, khác hết thảy tồn tại đều không thể cảm thấy được, đương nhiên, ở trước mặt nhìn thấy liền không nói, nhưng là muốn tìm thấy được tiên thiên linh bảo, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nói cách khác, cự thần binh rất có thể là tiên thiên linh bảo lạc. Không, không đúng, cự thần binh hẳn là chỉ là tạo vật, mà khả năng ứng dụng tiên thiên linh bảo một ít công năng. Nhưng cái này cũng vô cùng ghê gớm, thậm chí ta hoài nghi, cự thần binh dính đến tiên thiên linh bảo rất có thể chính là Bất Chu Sơn. Nghĩ tới đây, Ngô Minh trong lòng một mảnh lửa nóng, hắn lập tức liền nhìn về phía Lucifer, mà cái này lửa nóng ánh mắt thấy Lucifer nổi da gà đều bốc lên, nàng liền có chút hướng lui về phía sau một chút, đồng thời tùy tiện tư thế ngồi cũng biến thành hai chân chụm lại, cẩn thận dùng tay che tại váy ngắn cuối cùng, rồi mới lên tiếng, không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước a. Ai, hầu gái nhiệm vụ thật nặng, còn muốn quét dọn biệt thự cái gì? Nói xong, nàng cũng không đợi Ngô Minh trả lời, đứng người lên liền định rời đi cái này thư phòng. Chờ một chút. Ngô Minh thanh âm truyền tới nói, Lucifer lập tức hai tay ôm ngực, cảnh giác đối với Ngô Minh nói, ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta mặc dù ký kết linh hồn khế ước, nhưng đây là thuê, đúng. Thuê quan hệ. Ngươi đừng cho là ta liền không lá bài tẩy, ta cho ngươi biết. Đừng tới a. Ngô Minh vượt qua nàng, dùng không hiểu thấu ánh mắt nhìn nàng nói, làm gì? Đi với ta đỉnh tháp, nơi đó lời nói không có cái gì tai họa ngầm, nơi này lời nói liền quá nguy hiểm. Lucifer yên nguyên đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng cảnh giác nhìn xem Ngô Minh, rời xa Ngô Minh chí ít vài chục bước khoảng cách, lúc này mới phi thường không tình nguyện chậm rãi na di bước chân đi theo. Thẳng đến nàng cùng Ngô Minh đều đi vào trong tháp tầng cao nhất về sau, nàng bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, trùng điệp hô ít mấy hơi nói, sao, chuyện gì xảy ra? Nơi này cảm giác lập tức khác biệt. Ngô Minh lười nhác giải thích nói vận cái gì, chỉ nói là nói, còn không có kiến thiết tốt, ta chuẩn bị đem trọn tòa ma pháp tháp đều biến thành dạng này. Lucifer lập tức gấp đi vài bước, đi đến không gian này trung tâm nhất, nàng ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa không trung máu trường đao màu đỏ. Lòng còn sợ hãi nhìn nhiều mấy lần, lúc này mới ngồi xuống nói, nơi này là tình huống như thế nào à, vì cái gì ta chỉ là nhiều hô hút vài hơi, đã cảm thấy ta năng lượng trong cơ thể ngo ngoe muốn động, có một loại tựa hồ muốn phá vỡ bình chướng cảm giác, nơi này. Ngươi sử dụng ngươi tiên thiên linh bảo. Ngô Minh không đáp, cũng tùy ý ngồi trên mặt đất, rồi mới lên tiếng, ta có chí ít bảy thành nắm chắc, tại vùng núi bên trong có một chỗ bí ẩn phòng thí nghiệm, ngay cả thiên hoàng đều lừa qua. Ngay cả thánh vị đều có thể lừa qua. Lucifer dùng quan tâm đồ đần ánh mắt nhìn Ngô Minh, một lúc lâu sau mới lên tiếng, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Ngươi cho rằng thánh vị là cái gì? Ngươi cho rằng hoàng là cái gì? Mở ra cái khác. Tiên thiên linh bảo. Ngô Minh nói thẳng. Lucifer sững sờ, nàng dùng một bức ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Ngô Minh, hơn nửa ngày sau mới thì thào nói, là. Tiên thiên linh bảo xác thực có thể giấu giếm bất luận cái gì tồn tại, quản chi hoàng đều không thể phát hiện. Mà cái này sao có thể, cái này sao có thể? Ngô Minh liền nói, ngươi biết địa linh tộc hủy diệt nguyên do sao? Lucifer gật gật đầu, vừa nghĩ vừa nói ra, cái này tự nhiên là biết, mẫu tộc lúc trước vì ứng đối viễn cổ thú nhân tộc xâm nhập. Mà không thể không khởi động trong tộc ác chủ bài, mở ra cơ giới thăng hoa. Dẫn đến hồng hoang đại lượng tộc đàn cùng thổ địa đều biến thành thương bạch chi địa, ảnh hưởng này quá sâu xa, dẫn đến sông hoàng đều không thể không đối mẫu tộc xuất thủ. Ngô Minh đánh gãy nàng nói, kia cơ giới thăng hoa lại là dựa vào cái gì đâu? Lucifer nói thẳng, vậy dĩ nhiên là dựa vào ma đạo khoa học kỹ thuật. Nói đến đây, chính nàng đều cảm thấy không thích hợp. Ngô Minh liền đứng lên khoảng chừng đi vài bước nói, dựa vào thuần túy khoa học kỹ thuật. Có thể dẫn đến thương bạch chi địa xuất hiện sao? Có thể để công hiệu quả bền bỉ thời gian lâu như vậy sao? Ta hoài nghi lúc trước địa linh tộc tìm được một kiện tiên thiên linh bảo. Lấy tiên thiên linh bảo lực lượng mới phát động cơ giới thăng hoa, ngoại giới không phải vẫn luôn có truyền ngôn sao? Địa linh tộc sở dĩ hủy diệt, thậm chí một cái tộc nhân đều không lưu, cũng là bởi vì địa linh tộc nhân tạo thánh vị. Lucifer lập tức nói, hoang đường, làm sao có thể? Càng là thực lực cao cường, càng là tiếp cận thánh vị, càng mới biết được thánh vị đến cùng đến cỡ nào vĩ đại, nếu là ngay cả thánh vị đều có thể nhân tạo, thế giới này không hủy diệt mới là lạ. Ngô Minh liền nói, Vậy chúng ta thay cái mạch suy nghĩ, trừ nhân tạo thánh vị, kia rốt cuộc có đồ vật gì đáng giá địa linh tộc cơ hồ bị tất cả cường tộc nhằm vào? Ngay cả sông Hoàng Đô xuất thủ đây. Tiên thiên linh bảo, mà lại nhất định phải là cường đại nhất một loại kia tiên thiên linh bảo, tỷ như thiên hoàng bệ hạ nổi danh trên đời Hà Đồ Lạc Thư, tỷ như phương Đông bệ hạ nổi danh trên đời Đông Hoàng Chung. Lucifer yên nguyên thì thào nói. Ngô Minh liền nở nụ cười, hắn đến gần Lucifer, tại nàng có chút lui lại tránh né trong ánh mắt, đi đến trước mặt nàng, nhìn chầm chầm cặp mắt của nàng nói, ta có xác thực tình báo nơi phát ra, tại cái này thương nghiệp liên minh vùng núi bên trong, đang ngủ say địa linh tộc tối cao tạo vật một trong, Obelix cự thần binh. Ta muốn ngươi. Đừng. Lucifer lập tức lui lại chí ít 10 bước, đồng thời hai tay ôm ngực trực tiếp nhìn hầm hầm Ngô Minh. Giúp ta tìm tới nó. Ngô Minh che lấy cái trán, không thể làm gì thở dài nói, Lucifer lúc này mới chậm chạp buông xuống đề phòng, bất quá nét mặt của nàng yên nguyên gắt gao nhìn chậm chậm Ngô Minh. Ngô Minh bị Lucifer nhìn nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ta nhìn cứ như vậy giống như là sắc lang biến thái sao? Giống. Cực giống. Lucifer không lưu tình chút nào một cái bạo kích, để Ngô Minh đủ số đầu đều xuất hiện hắc tuyến. Lucifer lúc này mới suy tư, sau một hồi, nàng liền nghiêm mặt đối Ngô Minh nói, tốt. Ta và ngươi ký kết linh hồn khế ước, mà lại ngươi người này mặc dù là sắc lang biến thái, mà cũng coi là anh minh thần võ, ta hoài nghi nhân loại huyết sắc khí vận liền ứng ở trên thân thể ngươi, vậy ngươi tương lai thật là có khả năng đăng lâm đi lên, hiện tại đầu tư cũng không mất mát gì, mà ta muốn điều kiện khác. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, chỉ cần không quá phận, ta có thể thử đáp ứng, mà ngươi cũng muốn dụng tâm giúp ta tìm kiếm cự thần binh. Tốt. Điều kiện của ta chính là, ta muốn mỗi 10 ngày, không, mỗi 5 ngày, chỉ cần ta trở về lãnh địa của ngươi, vậy ta mỗi 5 ngày muốn vào đến ma pháp tháp của ngươi đợi 24 giờ. Mà lại nhất định phải tại cái này tháp chống lên. Lucifer nhìn chằm chằm Ngô Minh con mắt nói. Ngô Minh cười, hắn biết, đạo vận đối bất luận cái gì siêu phàm nghề nghiệp đến nói đều là tu luyện bảo địa, là loại kia vạn năm khó tìm tự nhiên chi bảo, đương nhiên. Hắn cái này là nhân tạo, bất quá nghĩ đến ở thời đại này, chính thống tu chân căn bản không có xuất hiện thời gian tuyến bên trong, hắn cái này phúc địa chính là phần độc nhất. Tốt, đáp ứng ngươi. Chương 18, Luân hồi thế giới đếm ngược. Ngô Minh quả nhiên ngay tại ma pháp tháp nội trạch xuống dưới, thậm chí tại trạch dưới trước khi đến. Còn nhờ Lucifer quen thuộc cao đẳng địa tinh trình độ khoa học kỹ thuật, dùng chừng hơn 600 linh thạch, mua một máy tính trở về, trạch tại ma pháp tháp bên trong, hắn cũng coi là có một chút giải trí. Giải trí cái từ này đối với thời đại này đến nói thật là siêu cấp xa xỉ phẩm, từ Ngô Minh biết rõ một chút xã hội phân tích văn bên trong, cái gọi là giải trí, tất nhiên là cần muốn hòa bình hoàn cảnh dưới mới sẽ sinh ra đồ vật, cái này cũng không yêu cầu nhất định là công nghệ cao thời đại. Cổ đại như thường có giải trí, thậm chí xã hội nô lệ đều có giải trí điều kiện tất yếu chỉ có một cái, đó chính là sống nổi, mà lại sống được không sai, nếu là phóng tới cổ đại nông dân trên thân, trừ phi là đại thống nhất cường đại thịnh thế, mà lại kinh tế cũng không tệ lắm, mưa thuận gió hòa, nếu không thời đại kia nông dân kia đến cái gì giải trí, ban đêm tắt đèn sau cái kia không tính. Mà tại Hồng Hoang Đại Lục, quản chi là thương nghiệp liên minh dạng này đã có khoa học kỹ thuật. Lại có sức sản xuất tiêu chuẩn, hơn nữa còn có tiền quốc gia, kỳ thật giải trí cũng là ít đến thương cảm. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là hơn một cái bộ tộc có trí tuệ chiến tranh hình thế giới, nói câu hướng không tịch có chút khoa trương, mà nói một câu nơm nớp lo sợ tuyệt đối không tính quá phận, nói không chừng lúc nào liền phát sinh chiến tranh, nói không chừng lúc nào liền có cấp 4 đối chiến, nói không chừng lúc nào liền phát sinh thiên tai. Liền Lucifer nói, chỉ có những cái kia thành lập đế quốc Hồng Hoang vạn tộc hàng đầu chủng tộc, tại đế quốc của bọn hắn bên trong mới xem như bắt đầu có toàn dân giải trí, ngoài ra, cũng chỉ có một ít đại tộc bên trong cao tầng mới có đầy đủ giải trí. Mà Ngô Minh muốn, trạch, mỗi ngày phân tích phù văn, mỗi ngày điều luật đạo vận, mỗi ngày tích lũy thực lực, sau đó ăn vị ngon nhất đồ ăn, vọc máy vi tính, nghe ca nhạc, có hứng thú còn có thể đi câu cá, du lịch cái gì, đương nhiên, mỹ nữ cũng là ắt không thể thiếu. Chỉ là tình huống dưới mắt, mỗi ngày tu luyện có thể làm được, chơi vọc máy vi tính trò chơi có thể làm được, đồ ăn miễn cưỡng coi như hợp cách, khác cũng coi như, câu cá. Du lịch. Đừng nói giỡn, hắn hiện tại ngay cả bước ra lãnh địa một bước cũng không nguyện ý, không, hẳn là bước ra ma pháp tháp một bước cũng không nguyện ý. Về phần mỹ nữ, vậy thì càng là được rồi, có trời mới biết hắn biến thành u hồn lúc, dục vọng mặc dù không tính bị cắt xén, mà cũng chí ít hạ xuống 80% còn nhiều, thạch càng đều thạch càng không dậy, còn nói gì mỹ nữ. Về phần biến thành nhân loại sau ngược lại là bình thường, mà hắn dám để thân phận của mình bại lộ sao? Trước mắt một cái duy nhất bại lộ cho tin tức Lucifer, hay là bởi vì kia là trên chiến trường tình huống khẩn cấp, hắn thậm chí ngay cả huyết tộc tử nha đều không có hoàn toàn bại lộ qua, từ tâm tư tưởng vẫn luôn là của hắn làm việc phương châm. Mà Ngô Minh dạng này trạch tại ma pháp tháp bên trong một bước không ra. Ngược lại là để ngoại giới người càng cao hơn liếc hắn một cái. Cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm từ lên, thời đại này cũng có cùng loại ngạn ngữ, mà Ngô Minh có thể đem thực lực một mực lén gạt đi, thẳng đến nhất định phải đối chiến truyền kỳ cấp cường giả lúc mới bại lộ, bản này cũng làm người ta cảm thấy kinh ngạc cùng kính sợ, mà bây giờ hắn thực lực bại lộ về sau, mặc dù có thương thế nguyên nhân, mà yên lặng trong ma pháp tháp 10 ngày thời gian cũng không lộ diện, loại tâm tính này quả nhiên là kinh người, có thể nói 10 cái truyền kỳ cấp đều. Không có một cái có thể làm được. Điều thấp, tích lũy thực lực, an toàn, vì lâu dài. Chỉ là này 10 ngày bên trong, các cái thế lực thám tử chỗ tìm được tin tức, cũng đủ để cho thế lực này các đầu mục đối Ngô Minh đánh giá lại đề cao nửa bậc, tất cả mọi người trên cơ bản đều đã xác định, chỉ cần Ngô Minh không vẫn lạc, như vậy tiền đồ của hắn quả nhiên là bất khả hạn lượng. Mà Ngô Minh căn bản không biết những này, cái này trong 10 ngày, xem như hắn gần đoạn thời gian trôi qua nhất thư thái thời điểm, mỗi ngày phân tích một chút phù văn. Nhiều thời gian hơn dùng tại điều luật đạo vận bên trên, toàn bộ tầng cao nhất trên cơ bản đều cửa hàng dưới đạo vận mạng lưới. Không đơn thuần là như thế, hắn lại lần nữa hối đoái một tòa địa ngục dung lô ra, sau đó bắt đầu thử nghiệm lấy hiện tại sức tính toán đến đề thăng hóa huyết thần đao cấp độ, kỳ vọng từ pháp khí giai tiến giai đến linh khí giai, cũng chính là kim đan cấp chính thống tu chân giả mới có thể luyện chế tu chân khí cụ. Mà kết quả để Ngô Minh rất là kinh hỉ. Mặc dù hắn cũng không có đạt tới kim đan kỳ, mà hóa huyết thần đao tại sức tính toán của hắn, logic lực, phân tích lực gia trì hạ, quả nhiên từng chút bắt đầu khí cụ cấp độ vượt qua, chỉ là cái này liền đủ để chứng minh. Chính thống tu chân giả cho tới nay nói tới, kim đan A, nguyên anh A, nguyên thần A cái gì, cấp độ đối với chính thống tu chân giả đến nói thật sự là ý nghĩa không lớn, không nói toàn không có ý nghĩa, mà cùng sức tính toán, logic lực, phân tích lực tương đối. Kỳ thật không đáng giá nhắc tới, những lời này tính chính xác. Đã là như thế, Ngô Minh liền càng là tăng tốc phúc địa kiến thiết, đồng thời mỗi ngày lại rút ra một chút thời gian đến luyện chế hóa huyết thần đao, y theo tiến độ đoán chừng, hắn không sai biệt lắm biết tại 2 tháng sau đạt được linh khí cấp hóa huyết thần đao, trạng thái bình thường dưới liền có thể triển khai 20 trượng trở lên huyết quang. Lực công kích so hiện tại đề cao chí ít gấp 5 lần trở lên, mà tới linh khí cấp hóa huyết thần đao về sau. Hắn liền có thể ngự đao phi hành, tốc độ xa so với cao đẳng địa tinh phi hành khí không biết nhanh hơn bao nhiêu. Loại thực lực này tích lũy hướng lên, mỗi một ngày đều so với hôm qua mạnh hơn cảm giác để Ngô Minh rất là an tâm, đây mới là hắn thích nhất trạch, chỉ cần có thể, hắn tuyệt đối nguyện ý trạch đến tiên nhân giai mới thôi, nhân sinh khoái ý nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi à, mà lại dễ chịu vui sướng đến đâu, coi là một vòng mới luân hồi tiểu đội tiến vào chủ thần không gian thời điểm đến lúc. Hắn vẫn là phải tỉnh lại, lập tức ngay tại rạng sáng 12 giờ lúc tiến vào chủ thần không gian, yên lặng nhìn xem 7 vị lão nhân, theo thứ tự là Từ Văn, Vương Vũ, An Phát, Roser, Amer, Tiết Ngọc, Văn Trạch Đào, bọn hắn đều bình yên vô sự từ trong cột ánh sáng xuất hiện. Đợi cho 7 người đều giáng lâm, trước tiên mở miệng người lại là Từ Văn, hắn nói thẳng, Amer, tình huống như thế nào? Amer ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung, rồi mới lên tiếng. Tình huống còn tốt, phụ thân ta tại 3 ngày trước bị bắt giữ, dùng lấy cớ là tại châu Âu địa giới làm trái nước Mỹ pháp luật. Hiện tại ta đã giấu đến một cái trước kia căn cứ bí ẩn, trừ ta một người, người nào đều không mang, từ giờ trở đi, ta thế giới kia tất cả mọi người không thể tin. Ở giữa không trung chủ thần chỗ Ngô Minh, nghe nói đây hết thảy lúc trong lòng rất là kinh ngạc, hắn căn bản không biết Amer tình huống cư nhưng đã nghiêm trọng đến một bước này. Lúc ấy đem Amer triệu hoán đến Hồng Hoang lúc, Amer thế mà là không nói tới một chữ, cái này hoàn toàn ra khỏi Ngô Minh đoán trước. Kỳ thật Ngô Minh khá là sinh Amer khí, tại trước đó chiến đấu bên trong, mặc dù hắn không có thấy rõ A Mơ cùng Tử Nha trí chiến giao phong. Mà kết quả lại là Tử Nha cùng của hắn tử vong kỵ sĩ đoàn cùng một chỗ nhận tập kích, mà A Mơ lại là sớm một bước trở lại chủ thần không gian, lúc ấy nếu không phải hắn anh dũng mà lên, nói không chừng của hắn giúp một tay dưới tất cả đều sẽ chết ở nơi đó. Người khác như thế nào đợi hắn, hắn giống như gì đối xử mọi người, mặc dù những cái kia tử vong kỵ sĩ xem như bị hắn cưỡng bách ký kết khế ước, mà từ khi theo hắn về sau liền lại không khác tâm, để bọn hắn bởi vì mệnh lệnh của mình mà bạch bạch chết mất, Ngô Minh không làm được loại chuyện này tới. Có việc nên làm. Có việc không nên làm, Ngô Minh trong lòng là nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ một mực làm như thế, nếu là ngay cả này đến tuyến đều vứt bỏ, hắn cũng liền không là chính hắn. Chỉ là hiện đang nghe A Mơ tình huống về sau, trong lòng của hắn lại là mềm nhũn ra, thở dài âm thanh, lại là quyết định không gây sự với A Mơ. Ách, không lập tức tìm hắn gây phiền phức. Lúc này, hắn cũng không có chú ý tới, A Mơ tự hồ lại như có như không nhìn giữa không trung một chút. Từ Văn nghe vậy, liền thở dài âm thanh, đứng tại bên cạnh hắn Tiết Ngọc lập tức kêu lên, kia có cái này pháp luật. Con mẹ nó chứ tại châu Âu phạm nước Mỹ pháp luật. Còn có so đây càng hoang đường sự tình sao? Văn Trạch Đào cũng kinh ngạc nói ra, các ngươi thế giới kia nước Mỹ ai làm tổng thống a? Làm sao giống như là như bị điên? A Mơ sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi,